cồn gần nhau lệ buồn dưng dưng lời hà thương đau nhịp mưa băng khoăn ngoại phố lại giọt sầu rơi ướng hồn phiêu linh nắm tay không lời cố hết run run môi cười lúc chia vui bên trời tiệc mái đầu còn xanh ngậm ngùi thầm trao nhau giấc mộng chưa hẹn hò một ngày sau.